Một chiêu này đột nhiên phát ra, mang theo tức giận của hắn, mũi kiếm như quang, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản, nhưng đáng tiếc, chiêu này còn không có đâm đến cổ họng của Công Tôn Trường Phong, đã bị một cổ cương khí chắn ở bên ngoài. Tiên Võ Tông, chủ tu cương khí vô địch, được xưng Tam Nguyên Kim Cương Lãng, tổ sư sáng lập ra môn phái là phòng ngự sư, trời sinh phòng ngự rất mạnh, cương khí cháo này, đúng là một loại thủ đoạn phòng ngự vô địch, không phải Công Tôn Trường Phong phát ra, mà là phù lục hắn trước kia liền chuẩn bị tốt, loại phù lục này, công hiệu tương đương với hắn toàn lực đánh ra, cho dù Diệp Kiếm Tinh vô cùng lợi hại, uy lực to lớn, như trước không có đâm thủng, vững vàng đứng ở bên ngoài cương. Khí, tỷ thí công bình, người dĩ nhiên dùng phù lục, hèn hạ, một kiếm bị ngăn cản ở bên ngoài, Diệp Kiếm Tinh quát. Hai người công bình quyết đấu, dựa theo đạo lý, từng người cầm ra bản lãnh của mình, Công Tôn Trường Phong công nhiên sử dụng phù lục, đã phá hủy quy củ. Sử dụng phù lục, ha ha, ai quy định không thể sử dụng phù lục, hơn nữa cái phù lục này là ta tự mình luyện chế, vì cái gì ta không thể sử dụng, cười nhạt một tiếng, Công Tôn Trường Phong căn bản không để ý tới Diệp Kiếm Tinh hét to. Tốt rồi, chấm dứt a, Tam Nguyên Kim Cương Lãng, bàn tay đột nhiên đẩy về phía trước. Nơi đầu, chân, trái tim bắn ra một đạo kình khí, hội tụ chung một chỗ, tạo thành một khối không khí lớn cỡ quả bóng. Khối không khí xoay tròn, tản mát ra khí tức làm cho người khủng bố, thẳng tắp bắn tới Diệp Kiếm Tinh. Đãng Ma Nhất Kiếm, thấy đối phương đánh ra khối không khí khủng bố đáng sợ, Diệp Kiếm Tinh cắn răng, vận dụng lực lượng cuối cùng trong cơ thể, lần nữa kích phát một chiêu kiếm khí. Bất quá kiếm khí còn chưa đến trước mặt khối không khí. Khối không khí lại lần nữa bạo tạc nổ tung, chỉ là lực lượng bạo tạc nổ tung cực nhỏ, cho dù đứng ở trước mặt cũng không thể làm người bị thương. Diệp Kiếm Tinh đang nghi hoặc, thời điểm nghĩ không thông chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy ngực đau xót, một bàn tay xoa bóp lên, ai cũng không thể tưởng được vừa rồi khối không khí Tam Nguyên Kim Cương Lãng kia, dĩ nhiên là hư chiêu, chính thức sát thủ ở chỗ này, đùng đùng không dứt, Công Tôn Trường Phong dùng toàn lực, chỉ thoáng một phát liền chấn vỡ kinh mạch toàn thân Diệp Kiếm Tinh. Oanh thoáng một phát, liền đánh hắn bay ngược ra ngoài. Phốc, Diệp Kiếm Tinh té trên mặt đất, như một bãi bùn nhão. Ba chiêu, vừa vặn ba chiêu, Công Tôn Trường Phong chắp hai tay sau lưng. Tuy hắn biểu hiện ra nhẹ nhõm, nhưng Nhiếp Vân biết rõ ba chiêu này, trên thực tế đã tiêu hao hết sạch pháp lực toàn thân hắn. Bây giờ nhìn rất uy phong, trên thực tế chỉ là cái vỏ bọc.